Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Tà đồ đế tử Kỳ La. Tà đồ đế tử Kỳ La, Diệp Hiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Lúc trước đế tử bảng, chỉ biểu hiện đến người thứ 30, Diệp Hiên danh hào xuất hiện, liền im bặt mà dừng. Cái này tà đồ đế tử Lân La. Diệp Hiên chưa từng nghe qua, rất hiển nhiên, hắn là bài danh 30 trở lên đế tử. Xem ra là ta nghĩ xấu, những người này là tại phục kích cái kia Lân La, cũng không phải là tin tức của ta bị tiết lộ. Tuy nhiên bị người vô hình hiểu lầm thành Lân La, nhưng Diệp Hiên cảm thấy ngược lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi, chỉ sợ sai lầm, ta cũng không phải là Lân La. Diệp Hiên dừng thân, lạnh nhạt nhìn về phía đám người kia. Đám người kia bên trong, cầm đầu Uông Sư Huynh nghe vậy, nhất thời cười lạnh liên tục. Ha ha, Lân La, người cũng đừng đang rảo biện. Trên đời này, thích mặc bạch bào, lại thần sắc lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị, chỉ có ngươi Lân La. Diệp Hiên sau khi nghe được, khẽ nhíu mày một cái. Ta nói, ta không phải Lân La, các ngươi tìm lộn người. Âm thanh rơi xuống, Uông Sư Huynh bọn người đều giễu cợt. Thiệt thòi ngươi còn cùng Nguyên Nhỏ Sư Huynh nổi danh, lại không nghĩ rằng lại là một nhát gan bọn chuột nhát. Thật không nghĩ tới ngươi Lân La dám làm không dám nhận. Đã ngươi có gan làm xuống không có chút nào nhân tính ngập trời thảm án, chẳng lẽ liền không có lá gan thừa nhận sao? Nguyên Nhỏ Sư Huynh nói một chút cũng không sai. Ngươi Lân La chính là một phát rồ, không có chút nào nhân tính ác ma. Ngươi không chỉ có lăng nhục Cửu Nhi sư muội, còn đem chu diệt nàng cả nhà. Ta thương sinh giới chứa không nổi ngươi dạng này đế tử. Không tệ, thương sinh giới đế tử chỉ có một cái. Cái kia chính là Nguyên Nhỏ Sư Huynh. Mà ngươi, căn bản không xứng. Diệp Hiên mắt lạnh nhìn quần tình hùng dũng Uông Sư Huynh bọn người. Trên mặt một mảnh lạnh lùng. Tám cái niết bàn cảnh hậu kỳ hoàng giả, hắn còn không có để vào mắt. Diệp Hiên bây giờ còn có thể duy trì kiên nhẫn, đơn giản là muốn theo bọn hắn lời nói bên trong, nhiều đến biết một ít tin tức thôi. Bây giờ, hắn nghe được Uông Sư Huynh bọn người, chỉ là lăn qua lộn lại cấp cái kia Kỳ La không ngừng cài lên các loại không chuyện ác nào không làm. Tội danh, lại không có bất luận cái gì hữu dụng tiêu tan, cảm thấy dần dần mất kiên trì. Diệp Hiên trong hai con ngươi, hai đóa màu vàng yêu liên, dần dần hiển hiện ra, vui sướng nhảy lên, mắng nửa ngày, Uông Sư Huynh bọn người tựa hồ cũng mắng mệt mỏi, chậm rãi ngừng lại. Chư vị sư đệ, hôm nay ác ma Kỳ La đang ở trước mắt, chúng ta làm thay trời hành đạo, vì những cái kia chết thảm oan hồn, đòi lại cái công đạo. Uông Sư Huynh giận tái mặt, quát lớn, hắn thần sắc trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy chính khí, một bộ cầm trảm yêu trừ ma coi là nhiệm vụ của mình dáng vẻ. Bên người hắn mấy người, nhào nhào lớn tiếng khen hay. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt yêu liên đại thịnh. Ngay vào lúc này, một tiếng kinh thiên thét dài đột ngột vang lên. Diệp Hiên cùng Uông Sư Huynh bọn người nghe được về sau, không tự chủ được hướng phía tiếng gào vang lên chỗ nhìn tới. Chỉ thấy, đại sa mạc trên bỗng nhiên dơ lên một trận ngập trời cát vàng. Một đầu hình thể khổng lồ yêu thú theo trong sa mạc chui ra, mang theo vô số hạt cát, đột nhiên bay về phía không trung. Theo sát mà đến là một bóng người, hắn giống như chớp giật, bắn về phía không trung. Trường đao trong tay, hàn mang lấp lóe, ác liệt tiếng xé gió, trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Đầu này hình thể khổng lồ yêu thú, bỗng nhiên nổ bể ra, vô số huyết nhục nhao nhao vẩy xuống, bóng người vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, rơi vào trên sa mạc. Chợt, hắn đột ngột bay thẳng mà đến. tràn đầy cát vàng dương bị hắn mang theo, giống như một đầu khí thế bàng bạc, bẻ gãy nghiền nát trường long, cuồn cuộn mà đến, tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt là tới, rơi vào Uông sư huynh bọn người trong mắt, giống như là toàn bộ đại sa mạc bị người này thân ảnh đánh thành hai nửa, cực kỳ dọa người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,